Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1374, chương 1374, đánh cuộc. Ta không có sao. Trần Đông Lai khẽ lắc đầu. Ở Diệp Trần đỡ dưới, đứng lên, nói, lần này không thể lại dễ dàng cầm những thứ này người Trần ra để lại chỗ cũ rồi. Muốn nhổ cỏ tận gốc à? Người yên tâm, ta đã an bài dưới người đi làm, người không cần lo lắng. Diệp Trần vội vàng an ủi một tí, nói, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là cho ta nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện gì đều không muốn. Được, Trần Đông Lai gật đầu một cái, biểu thị mình rõ ràng. Lúc này mới yên tâm bị Diệp Trần dìu đỡ trở lại Giang Bắc Tông môn bên trong. Nghỉ ngơi đâu vào đấy xuống. Diệp Trần vậy không trì hoãn, tiếp tục trở lại chiến trường. Trần gia lần này tới gần 100 người, người người đều là tinh nhuệ, thật muốn toàn bộ giết cũng là cần thời gian rất lâu. Cho dù là hiện tại, khắp nơi đều vẫn là loạn chiến bên trong, không Trần gia con em có thể trở lại kinh thành. Rất nhanh, một đạo mệnh lệnh truyền khắp bốn phía, không thiếu kinh thành gia tộc liên minh con em rối rít đi kinh thành phương hướng chạy đi, dứt khoát buông tha chống cự. Mà Trần gia con em muốn đường chạy coi như không như vậy dễ dàng, tất cả đều bị Thuần Dương Tiên Tông con em cản lại. Từng cái một, chung quanh tất cả đều là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Không lâu lắm, gần hơn 50 tên Trần gia con em chết, bị thương tổn thương, chỉ có số ít mấy người có thể thoát đi ra ngoài. Trở lại kinh thành, những thứ khác, tất cả đều bị Thuần Dương Tiên Tông người ở lại tại chỗ. Người Trần gia, không chừa một mống, ở Diệp Trần mệnh lệnh dưới, cơ hồ tất cả bị thương Trần gia con em, toàn cũng bị mất. Lập tức giết hết tất cả. Và Trần gia thời gian dài như vậy ân oán, cũng là thời điểm làm kết thúc. Toàn diệt. Nhìn trên chiến trường thi thể, Diệp Trần trong lòng cũng có chút hoảng hốt. Mặc dù phần lớn đều là Trần gia con em thi thể, nhưng trong đó cũng có một phần là Thuần Dương Tiên Tông. Dương Hùng mang người đem bên trong Thuần Dương Tiên Tông đệ tử thi thể cũng tìm được, bằng phẳng trước để ở một bên. Bọn họ cũng là vì Thuần Dương Tiên Tông mà chết trận, hẳn đạt được toàn bộ tông môn tôn trọng. Còn như con em Trần gia thi thể, Diệp Trần cũng không có để cho những người này cũng bại lộ ở trên không khí bên trong, mà là tìm một đám đệ tử ở ngoại ô đào một cái hố to, thống nhất chôn lấp. Nói cho cùng, những người này cũng là bị Trần Văn mang tới. Nếu chết, vậy thì không truy cứu nữa cái gì, để cho bọn họ cũng chôn đi. Không lâu lắm, Dương Hùng liền đem lần này Thuần Dương Tiên Tông số người thương vong thống kê đi ra. Phó Tông Chủ, lần này, tử trận 87 tên đệ tử, trọng thương 110 tên, bị thương nhẹ 220 người. Dương Hùng cầm số liệu, trầm giọng nói, tử trận 87 tên. Nghe thấy con số này, Diệp Trần trong lòng vẫn là rất đau. Dẫu sao, Thuần Dương Tiên Tông cùng nhau đi tới, lại là lần đầu tiên có lớn như vậy chết. Trước lúc này, là tới nay chưa từng có. Tiếp theo chính là làm xong giải quyết tốt công tác, thông báo những người này thân nhân, muốn cho nhiều một ít tiền tử. Diệp Trần dặn dò nói, tuyệt đối không thể lạnh những thứ này thân nhân tim. Phó Tông Chủ, ta nhớ. Dương Hùng nặng nề gật đầu một cái, đáp ứng. Sau đó, toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông đều bắt đầu bận làm việc đứng lên. Đem Trần gia đánh bại, vậy kế tiếp giải quyết tốt công tác cũng không thể thiếu. Mà Diệp Trần ở giao phó xong việc tình sau đó, cả người liền biến mất không thấy bóng dáng. Nếu không phải cách 2 ngày cũng không gặp được người, Tiết Thanh cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thường ngày bên trong khắp nơi đều có đại sư huynh, làm sao đột nhiên không thấy bóng dáng. Phó Tông Chủ hình như là bế quan đi. Từ phân phó xong công tác sau đó, người liền biến mất không thấy. Dương Hùng nói đơn giản, bế quan. Đạt được tin tức này, Tiết Thanh cũng là nho nhỏ kinh ngạc một tí. Thời gian dài như vậy trôi qua, vẫn là lần đầu tiên nghe nói Phó Tông Chủ muốn bế quan. Ta cũng nghe nói Đại Sư Huynh bế quan, đặc biệt tới đây xem. Tử Quỳnh cười một tiếng, Nói thẳng một câu, chúng ta cũng giống như vậy. Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cũng giống như vậy. Đi tới, bốn người hai mắt nhìn nhau một cái. Một cái sức lực cười. Các ngươi những người này, thật đúng là, đại sư huynh chính là tấn thăng một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Các ngươi còn như kinh hãi như thế quái vật nhỏ sao? Trần Đông Lai ngoài miệng vừa nói không cần kinh hãi như thế quái vật nhỏ. Nhưng hắn tới vậy rất tích cực. Thậm chí, cũng buông tha điều dưỡng. Trực tiếp chạy tới. Mọi người chúng ta đều giống nhau. Chỉ là quan tâm đại sư huynh tu vi mà thôi. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Tiết Thành đắc ý nói. Cũng không biết đại sư huynh lúc nào mới có thể xuất quan đâu. Vậy ít nhất cũng phải nửa tháng đi. Tử Quỳnh thuận miệng nói. Lần này, nhưng là phải đột phá đến phân thần trung kỳ. Ban đầu chúng ta đều dùng nửa tháng. Đại sư huynh tổng không thể so chúng ta còn nhanh chứ. Vậy khẳng định không được. Ít nhất phải một tháng. Đại sư huynh tu hành tốc độ vốn là chậm. Trương Trấn Viễn lắc đầu một cái. Mười phần khẳng định nói. Ta đánh cuộc một cái nửa tháng đi. Giang Vinh thậm chí cũng nói thẳng đây là đang đánh cuộc. Hoàn toàn không có đem đại sư huynh coi ra gì à. Các ngươi những người này. Có thể hay không cho đại sư huynh một chút tôn trọng. Tiết Thanh nhất thời nghiêm túc. Tựa hồ hết sức bất mãn. Bỗng nhiên lại nói. Ta đánh cuộc hai tháng. Cái này. Ha ha ha. Tất cả mọi người là một hồi vui vẻ cười to. Còn lấy là Tiết Thanh thật sự là ở là đại sư huynh biểu đạt bất bình đâu. Ai biết. Nàng đổi câu chuyện. Vậy tham dự vào đánh cuộc bên trong. Trần sư huynh. Ngươi muốn không muốn cũng tới đánh cuộc. Tiết Thanh nhìn về phía Trần Đông Lai. Thuận miệng hỏi. Các ngươi à. Có thể hay không tôn trọng một tí đại sư huynh. Làm sao có thể cần lâu như vậy. Trần Đông Lai một hồi không biết làm sao. Đại sư huynh thiên phú lại không kém. Các ngươi làm sao có thể không tin đại sư huynh đâu. Phải không? Nghe nói như vậy. Mọi người nhưng không thể nào tin được. Vậy Trần sư huynh ngươi cảm thấy đại sư huynh lúc nào có thể xuất quan? Tử Quỳnh hỏi ngược lại nói. Ta đánh cuộc 10 phút. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói. Cái gì? 10 phút? Cái này không thể nào. Tiết Thanh lập tức nói. Ta không tin đại sư huynh sẽ có nhanh như vậy. Không sai. Chúng ta ban đầu tấn thăng đều cần thời gian rất lâu. Làm sao có thể 10 phút liền đi ra? Trần sư huynh, ngươi đừng chọc cười chúng ta. Tử Quỳnh cũng giống như vậy. Lúc này liền phản bác. Ở bọn họ trong mắt, Diệp Trần vốn cũng không phải là cái gì dị bẩm thiên phú người. Làm sao có thể sẽ nhanh như vậy đột phá đâu? Các ngươi đâu? Trần Đông Lai nhìn về phía Giang Vinh và Trương Trấn Viễn. Hỏi, ta cảm thấy đi, đại sư huynh coi như thiên phú cao. Vậy ít nhất cũng phải 3-4 ngày đi. 10 phút, quá giả, không thể nào. Giang Vinh trầm tư một tí. Nói, đúng vậy, phải nói mấy ngày đột phá còn có thể. Cái này 10 phút thời gian, không khỏi quá trò đùa một chút. Trương Trấn Viễn vậy 10 phần đồng ý. Như thế nói. Các ngươi đều là không tin ta nói. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười. Nói. Không sai. Chúng ta đều không tin. Tiết Thanh các người cơ hồ là cùng trong chốc lát. Tất cả đều bày tỏ không tin. Két. Đang nói. Bỗng nhiên cửa đột nhiên bị mở ra. Một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Ai lại đang nói xấu ta à? Diệp Trần quen thuộc kia giọng nhất thời truyền tới. Tiết Thanh các người theo bản năng nhìn sang. Nhất thời cả người đều sợ ngây người. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.